Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2730. Đệ 2730 chương thật muốn nhìn xem. Loan Hân xuất hiện làm Nam Cung Băng mấy người rất là ngoài ý muốn một chút. Loan gia chủ đây là muốn thỉnh ba vị thần đế tới tiếp đón chúng ta. Ngô Thanh Thiển cười như không cười nhìn đi ra ba người. Trong mắt lại không có nhiều ít độ ẩm ni. Loan Hân lạnh mặt. Ta phía trước quả nhiên là xem thường Ngô tiểu thư, thấy Ngô Thanh Thiển lúc này như cũ còn như. Vậy đạm nhiên cùng bình tĩnh, Loan Hân ở trong lòng cười lạnh, đợi lát nữa nữ nhân này liền cười không nổi. Các nàng đã bày ra thiên la địa võng, tùy ý nữ nhân này cũng trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Phải không, khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, ngươi xem thường ta địa phương còn nhiều lắm đâu. Đợi lát nữa nói không chừng còn muốn cho ngươi kinh hách một phen, Ngô Thanh Thiển mang theo thâm. Ý tươi cười dày đặc nùng, xem ra Loan Hân nữ nhân này còn không có đoán được phía trước hai gã thần đế là các nàng người giết. Chết, nếu không cũng sẽ không còn có như vậy tự tin. Như vậy à, Loan Hân cũng ý vị thâm trường cười cười. Ta đây thật đúng là muốn nhìn một chút ba vị tiền bối. Thỉnh ra tay đi, ngay sau đó nàng quay đầu đối bên cạnh không xa ba người nói. Thái độ không tính là nhiều cung kính. Hiển nhiên Loan Hân ở cái kia thần bí thế lực trung địa vị cùng ba người là tương đương. Một người cầm đầu trung niên nam tử gật gật đầu. Minh bạch, người trước tiên lui hạ. Loan Hân bước nhanh chiều mặt sau lui 200-300 mét. Vừa lúc đi ra lĩnh vực bao phủ phạm vi, ba gã vĩnh hằng thần đế cũng không có nhiều lời. Trực tiếp khống chế được lĩnh vực liền hướng tới Ngô Thanh Thiển đám người tập kích mà đi. Phía trước nghe nói hai gã vĩnh hằng thần đế tới bắt Ngô Thanh Thiển đám người khi ngoài ý muốn ngã xuống, bởi vậy ba gã thần đế vẫn chưa khinh địch, gần nhất chính là cường chiêu. Đối Ngô Thanh Thiển cùng phong thần dùng chính là trói buộc là chủ. Những người khác tác trực tiếp là sát chiêu. Này ba gã vĩnh hằng thần đế thực lực so phía trước hai gã mạnh hơn một bậc. Ba cái lĩnh vực dung hợp lúc sau uy lực càng là cường thượng rất nhiều. Nếu chỉ là Ngô Thanh Thiển mấy người tới đối phó nói, tuyệt đối là bị chảo cùng bị giết kết cục. Ba cái lĩnh vực dung hợp lúc sau, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần chẳng sợ không gian năng lực rất mạnh cũng khó thoát thoát này trói. Buộc giam cầm ni thật sâu cảm nhận được cái loại này áp lực cùng vô lực sau. Ngô Thanh Thiển mấy người nội tâm khát vọng cường đại tâm lại nhiều vài phần. Vô số thổ trùy cùng băng trùy ở trong lĩnh vực hình thành. Thẳng tắp hướng tới Thạch Hy đám người bắn chết mà đi. Hai cái dùng không gian lực lượng ngưng tụ thành đại võng tắc bay thẳng đến Ngô Thanh Thiển cùng phong thần bao phủ mà đi. Muốn đem hai người trói buộc mang đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế ở mấu chốt nhất thời điểm hừ lạnh một tiếng. Tùy ý vươn một chân rậm rậm trên mặt đất, nháy mắt như là một cái nguyên điểm lực lượng nhanh chóng hướng bốn phía lan đến lan tràn khai. Từ bên trong lĩnh vực ngưng tụ ra băng chùy cùng thổ chùy lập tức sụp đổ toàn bộ tán loạn. Hướng tới Ngô Thanh Thiển cùng phong thần đỉnh đầu vọng tới không gian đại võng cũng hóa thành vô. Số cái khe tan vỡ, ba gã vĩnh hằng thần đế thấy thế đôi mắt đều thẳng. Sôi nổi lộ ra một loại gặp quỷ biểu tình, tên kia dẫn đầu trung niên nam tử đột nhiên phản ứng lại đây. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế, ngươi là gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Mặt khác hai gã thần đế nghe nói cũng sôi nổi chiều mặt sau lui lại mấy bước lộ ra vô cùng kiêng. Kỵ thần sắc, bình thường thần đế cùng đứng đầu thần đế trên thực lực căn bản là vô pháp đánh đồng. Giống như là gió mạnh vĩnh hằng thần đế chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái là có thể phá rớt bọn họ. Mượn dung hợp lĩnh vực hình thành thế công, gió mạnh vĩnh hằng thần đế bị phát hiện thân phận cũng không giấu giếm. Trực tiếp duỗi tay đem mang ở trên mặt mặt nạ tháo xuống. Hắn biết Ngô Thanh Thiển làm chính mình giấu giếm thân phận chủ yếu là vì muốn dẫn này cái gì Loan Hân đám người ra tới, hiện tại mục đích đạt tới cũng không cần thiết lại tiếp tục mang mặt nạ. Hết chương.